Chương 5. 0644 Dịch Dung. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy thân thể lúc lạnh lúc nóng, dường như ngồi tại một mảnh trên thuyền nhỏ, tại mãnh liệt mặt biển qua lại chập trùng lên xuống. Nàng muốn tập trung chính mình linh thức, lại hết sức khó khăn. Trước mắt mơ mơ hồ hồ một mảnh, bên hai thanh âm cu nở dê tựa hồ cách nàng càng ngày càng xa. Trong lòng không khỏi một trận khủng hoảng, cơ ti đại lãnh chúa tốn sức ngẩng đầu đến, muốn nhìn rõ ràng trước mặt vị trung niên nam tử này khuôn mặt. Nhưng rất đáng tiếc, đây là hẽ ra rất không đặc sắc mặt, căn bản cũng không giống như là đạp lên con đường tu luyện tu giả. Thường thường không có gì lạ khuôn mặt bên trên, mảy may nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Không, không đúng, người này mặt nhìn xem tựa hồ có chút quái dị, giống như là hẽ ra giả mặt giống như. Không sai, mặt của hắn căn bản không xứng với hắn toàn thân nhạt nhẽo như đơn độc tuyết bay không khí chất. Người này dịch dung cơ ti đại lãnh chúa giật mình mở to hai mắt, trong đầu vừa thổi qua ý nghĩ này, liền cảm giác chỗ lưng một trận nhói nhói. Nàng không tự chủ được đi về phía trước mấy bước. Đại lãnh chúa mấy tên tội ác chi thành các cư dân bản địa, nhìn thấy tự gia lão đại bị người kiềm chế ở, cũng nhịn không được phát ra một tiếng bi thương gọi. Cơ ti bị Mặc Liên dùng kiếm chống đỡ, từng bước một từ trên thềm đá bước xuống, nguyên bản kiều mị dị thường khuôn mặt, lúc này có vẻ rất là tái nhợt vằn mèo. Không muốn chết, liền để bọn hắn không nên chống cự, ngoan ngoãn đem vũ khí trong tay vứt bỏ. Mặc Liên không khách khí chút nào cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay đâm vào nữ nhân này lưng eo. Ngươi muốn như thế nào? Cơ ti đột nhiên phát giác chính mình có thể lên tiếng nói chuyện, vội vàng nghiêm nghị gọi nói, ngươi có biết hay không ta tội ác quốc gia có bao nhiêu con dân trị bằng các ngươi kẻ hèn mọn mấy người còn muốn tạo phản, các ngươi thật là sống ngán ba đào hoa tiên tôn. Nghe nữ nhân này nói chuyện, liền cảm giác cực kỳ nhàm chán, cách không cho nàng một cái trùng trùng cái tát, nói điểm có tác dụng thực tế đồ vật. QNZ không biết có phải hay không là nên nói nàng ngu xuẩn, nửa cái mạng đều trong tay người khác nắm giữ lấy, thế mà còn dám như thế nói lớn không ngượng khẩu xuất của ngôn. Nói cái gì chán sống, chính nàng bây giờ tình cảnh, mới là còn sống rất là gian nan đi. Cơ ti đại lãnh chúa tại đáy biển Nguyên làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, ăn ngon uống say, phu lang thành đàn, đâu chịu nổi hôm nay dạng này tội. Lại là bị người uy độc thuốc, lại là bị trước mặt mọi người treo lên đánh tại người trước. Điều này không cho trong lòng nàng buồn bực chi hỏa cháy hừng hực mà lên. Mau buông chúng ta ra, đại lãnh chúa đại nhân. Một tên run rẩy lão giả bước tiến lên đây, chỉ vào Mặc Liên lớn tiếng gầm thét, ngươi đây là khinh nhẫn chúng ta đại lãnh chúa các hạ. Ngươi lớn mật làm bậy. A đào hoa tiên tôn liếc hắn một cái. Thực ra bọn họ trước hai ngày liền đã lẻn vào thành chủ này phủ lớn trong động đá vôi, trong lúc đó cũng đã gặp qua một hai lần thủ vệ. Nương tựa theo lớn xâm cho khẩu lệnh, cũng coi là độ an toàn qua đến mấy lần. Nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay khẩu lệnh tựa hồ sửa lại cho nên bọn họ liền bại lộ. Đương nhiên, bại lộ QNZ không nhiều lắm vấn đề, dù sao chỉ cần thực lực đầy đủ nghiền ép đám người, cái khác liền căn bản không phải vấn đề gì. Hai ngày này âm thầm tiếp xúc xuống, bọn họ phát hiện một cái mười phần buồn cười hiện tượng. Những thứ này tội ác quốc gia dân chúng, từng cái đều giống như từng bị tẩy não, đối vị này cơ ti đại lãnh chúa vô thượng sùng bái. Vì lẽ đó cho dù là tài nguyên phân bố mười phần bất công, tìm đến lương thực bị đại lãnh chúa bóc lột khắc nghiệt, bọn họ cu nở dê ngốc nghếch đối đại lãnh chúa tỏ vẻ ra là phi thường sùng kính thái độ. Trước mắt vị lão giả này, phía trước tại hố trời tế bái thời điểm đã từng thấy qua, hẳn là tội ác quốc gia lão hộ gia đình. Mặc Liên đưa tay kiếm quang lóe lên.